Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 9. Hồi thứ 17, Võ Lâm Tứ Kiệt tòng quân giúp nước. Năm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, đến cuối giờ tị họ đã đi ngoài 20 dặm ra khỏi đám khói đá mịt mù. Bỗng ai cũng lắng tai nghe, từ xa nơi một khu rừng nọ vọng lại tiếng kinh phong ầm ầm như trời long đất lở. Xích đến vài mươi trượng lại nghe rõ cả tiếng binh khí va chạm lẫn với tiếng người la hét náo nhiệt lạ thường. Hơn ai hết, Quốc Tuấn biến sắc, chàng vội thốt lên: "Không chừng quân binh của tài hạ đã đối đầu với bọn ngoại xâm rồi chăng? Nhưng có lẽ nào chúng lại kéo sang Đại Việt một cách chóng vánh như vậy?" Tiểu cô nghiêng tai một lát rồi mới nói: "Không phải vậy đâu, Trần đại huynh à, nếu có quân binh thì ắt phải có tiếng reo hò của hàng trăm hàng nghìn sĩ tốt chứ. Đằng này chỉ toàn binh khí và kình lực nội ngoại công chạm với nhau, cộng với tiếng mắng chửi của chừng 10 người là cùng." Tiểu đệ nghĩ rằng có lẽ là bọn cao thủ giang hồ nào đó đang đánh nhau đến hồi quyết liệt cũng nên. Triệu lão hoàn đồng nói: "Lời Ngô công tử nói có lý lắm, lão phu còn nghe rõ tiếng chỉ phong reo réo, tiếng vỗ cánh phành phạch giống loài rơi mới biết bay. Nghe trong tiếng rền của kinh lực có cả thanh âm của loài cóc nghiến răng, của loài vượn người hú nữa. À đúng rồi, bọn võ lâm ngũ quái, để lão phu tới trước xem sao." Lời chưa dứt, lão già lùn bồng bột háo hức dùng thuật phi hành lăng ba vi bộ bắn mình lướt xẹt tới trước như sao đổi ngôi. Tiểu cô trong lòng thầm khâm phục sự nhạy bén về kiến thức cũng như thần pháp tuyệt luân của lão. Cậu nói với Quốc Tuấn: "Triệu lão tiền bối quả thật là bậc kỳ nhân phi phàm xuất chúng, có sao đại ca không thọ giáo người?" Trần tướng quân cười đôn hậu: "Ngô huynh lúc rỗi vẫn thường luyện tập đều ngặt vì bên mình còn đang gánh vác việc quân, chuyến này rước được nội tổ cùng đi, nhất định Ngô huynh càng thêm tỉnh tiến." Tiểu cô gật đầu, bốn người càng lúc càng nghe rõ dần tiếng kình phong, chỉ phong, binh khí chạm nhau ầm ầm, chát chát. Chẳng mấy chốc trước mặt mọi người hiện ra bốn bóng người và năm bóng quái thú đang đấu vùi với nhau loạn xạ. Xung quanh cục trường cây cối ngã đổ ngổn ngang, đất đá bắn lên tung tóe. Đột nhiên tiểu cô nhanh mắt, thấy một loạt bươm bướm đen xì bay vèo tới trước mặt cậu. Cậu thét: "Nằm xuống!" Cùng với lời nói, cậu của tay ấn lão già khòm hò mã dạp mình xuống sát đất. Một vệt đen vút qua, xuyên thủng chiếc khăn búi tóc của lão già khòm. Ngó lại đã thấy ngang thân cây một vết thủng bằng ngón tay, nhưng chẳng ai biết là loại ám khí gì. Tiểu cô bèn nhòi mình ra phía sau thân cây, cậu thấy ngay một vết rạn. Tiểu cô vận công vào mấy đầu ngón tay, móc ra một vật nhỏ màu đen. Nhìn vào lòng bàn tay của tiểu cô, mọi người nhận ra một con bươm bướm mỏng manh bằng thép, các góc cạnh sắc như nước. Tiểu cô giải thích: "Đây là loại ám khí hiểm độc trên chốn giang hồ, người ta gọi là điệp tinh tiêu độc. Chủ nhân của nó ngoại trừ hắc điệp quái nương trong võ lâm ngũ quái ra chẳng ai có cả." Nghe cậu nói vậy, ai cũng lắc đầu e ngại. Tiểu cô tìm một lùm cây rậm rạp, đưa ba người vào đó để tiện theo dõi cục trường, vừa kín đáo lại vừa đỡ nguy hiểm hơn. Cậu tìm một tàng cổ thụ sát với cục trường, nhẹ nhàng bay vọt mình lên như một cánh chim. Tiểu cô chợt nghe giọng nói của lão già lùn họ Triệu truyền nhỏ vào tai: "Cẩn thận đấy công tử, đừng nên để lộ hành tung." Tiểu cô gật đầu không nói, cậu dõi mắt xem thử võ lâm ngũ quái đang đấu với ai. Lúc này dưới cục trường, bọn võ lâm ngũ quái đang bùa vây bốn người đại hán mặc bốn màu áo khác nhau. Một bóng quái to lớn vàm vỡ vận khôi giáp mang mặt nạ chim ưng đang vươn song trào chụp vào một trong bốn người kia. Trên đôi cả kheo trăng hiếu chập chờn con bướm đen khổng lồ vun vút phóng ra những cánh điệp đen giết người trong nháy mắt. Cùng lúc một bóng trắng cao lêu nghêu khi mờ khi tỏ ẩn hiện như con vượn ma đánh ra những luồng kình phong mạnh khủng khiếp. Đó là chiêu pháp hàn âm công hết sức lợi hại của thiềm âm quái phổ. Tiểu cô nhìn rõ thấy một con cóc xám đang ngồi chồm hổm dưới đất mang một bộ giáp da lởm chởm nhiều gai, đánh ra toàn là những đòn địa công mãnh liệt. Nhưng chưa hết, bốn người kia nếu không lanh lẹ tránh né kịp thời sẽ bị ngay những trận mưa chỉ phong từ trên không rào rào tuôn xuống. Một con dơi chuột thở to đang lượn quanh cục trường liên tục dùng toàn đòn chỉ phong độc thủ. Tuy cái sức mạnh hợp quần của bọn võ lâm ngũ quái kia là đáng khiếp thật, nhưng xem ra bốn gã đại hán này cũng chẳng phải hạng tầm thường. Thân pháp cùng chiêu pháp của họ đưa ra để đón đỡ, phản công cũng thần tình, kỳ diệu không kém gì bọn địch thủ nửa người nửa quái đó. Tiểu cô chú ý từng nhân vật một của đám cao thủ bốn người. Đại hán Vận Thanh Y dùng chiếc lao có hai ngạnh sắc sáng lòa ánh thép, dương đông kích tây, mau lẹ dị thường. Từ sớm đến giờ người này chưa hề nao núng. Còn người mặc áo chàm, đầu đội nón lá thì huy động vũ khí bằng cây quốc, đón gạt liên tục những luồng chỉ phong từ trên phong xuống, đồng thời đỡ gạt hàng loạt phi tiêu bơm bướm bay vèo đến. Người thứ ba Vận Lục Y dùng đại phù tấn công hai hình quái nhân bóng chim ưng và cóc gai xám. Trong lúc đó, người thứ tư mặc áo sát cánh, choàng mảnh giá hổ vắt chéo ngang vai, cũng chẳng hở tay với cây roi gân rồng uyển chuyển quật veo véo nghe thật rợn người. Tiểu cô buột miệng thì thào cùng Triệu lão hoàn đồng đang ngồi trên tráng cây bên cạnh. Võ lâm ngũ quái ở bên giang bắc đang đánh nhau với võ lâm tứ kiệt bên này, có đúng vậy không lão tiền bối? Triệu lão gật đầu khẽ đáp: Y phùng địch thủ giao tranh, có sướng mắt ghê chưa? Hai người im lặng nhìn xuống cục trường. Bỗng tiểu cô thấy rõ ràng bóng đôi bộ vuốt của chim ưng nở xòa ra, chụp mạnh xuống người vận áo xanh. Đại hán này vội lảng mình qua một phía, tay trái đưa ra một luồng kình lực quật vào luồng kình phong của hình dạng cóc xám, tay phải huy động cây lao hai ngạnh đâm chéo vào cánh tay của thần ưng quái trảo. Người mắc mặt nạ chim ưng thụt vội xong trả về, lách qua bên mé tả liền hai bước. Đại hán vẫn thanh y quát lớn: Ngũ quái, các ngươi biết điều nên cút thẳng về giang bắc ngay, đất nước các ngươi đang bị dây xéo dưới vó ngựa quân Mông. Cớ sao không chịu đứng lên đánh giặc giữ vững giang sơn mà lại chịu cúi đầu làm ưng khuyển cho chúng nó, rồi lại còn lăm le dòm ngó xứ sở của bọn ta? Thần ưng quái trào tức giận gầm lên: Bọn các ngươi là bốn con ngáo ụp chẳng thức thời gì cả. Chúng ta đã đầu phục vì tân minh chủ võ lâm thì mọi mệnh lệnh của người ban ra bọn ta sẽ thi hành tuyệt đối. Đại hán Lục Y vừa hụp mình né khỏi đôi tiêu độc điệp tinh, giơ búa lớn chém mạnh vào đôi chân thần ưng quái trào thét: Chưa có đại hội quần hùng, kẻ nào dám tự xưng mình là minh chủ võ lâm? Các ngươi chẳng qua là bọn giang hồ ra áo túi cơm, không biết gì danh dự, đi làm do thám cho tên Thành Cát Tư hãn tham vọng điên cuồng. Nói cho các ngươi biết, hắn mà mang sắc qua đây, anh hùng hào kiệt ở xứ Đại Việt này sẽ băm vằm hắn ra làm muôn mảnh. Thiềm âm quái phổ dùng 12 thành công lực vào chiêu pháp Hàn Âm Công, quật mạnh vào hai đại hán Thanh Y, Lục Y và quát lên the thế: Đừng có nói phép, ngoài đại hoàng đế Thành Cát Tư hãn và hàng trăm vạn hùng binh ra, ngươi có biết hiện nay ai làm bá chủ võ lâm không? Hãy ngoái to lỗ tai mà nghe cho rõ đi. Ta cho các ngươi biết, đó là thiên hạ vô địch, hỗn thế tà thần, người làm chủ phò Ngô Vương Bí Lục suốt 10 năm qua. Lời hắn vừa dứt, cả bọn võ lâm ngũ quái đồng loạt cười lên lanh lảnh. Trong khi đó, bọn Ngư Tiểu Canh Mục chơi với như sét đánh ngang tay. Vợ chồng Trần Quốc Tuấn nghe quả tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Chàng nắm chặt đôi tay cầm uyên, thảng thốt: Trời, hiền thế, nguy cho đất nước ta rồi. Quả ta đoán không sai, bọn xài lang đến nay mạnh tựa hung thần ác quỷ, giang sơn ta rồi đây sẽ không tránh khỏi nạn binh lửa đảo điên. Lúc đó trên ngọn cây đại thụ, tiểu cô dùng phép truyền âm nhập mật nói với lão già lùn họ Triệu: Hỗn thế tà thần chính là thiết trường tà thần xứ Mông Cổ khi xưa chăng? Triệu lão gật gù: Thì chính là cái tên phản chủ ấy chứ còn ai vào đây nữa. Sau khi luyện các môn bí pháp nằm trong phò Ngô Vương Bí Lục thì thiết trưởng mật tông còn nghĩa lý gì? Họa may trừ phi ngũ hùng kiệt hiệt đồng loạt ra tay đối với hắn thì mới gỡ gạt được. Ngũ hùng kiệt hiệt là ai? Ngũ hùng kiệt hiệt An Nam là năm người đệ tử của vị chúa tể An Nam Cái Thế Kỳ Nhân. Đại sư huynh là Hoành Sơn Kiếm Khách, sau đổi hiệu là Hồng Lĩnh Thần Y. Nhị sư huynh là Tản Viên Chân Nhân, người đạo sĩ tu tiên tại núi Tản Viên thuộc vùng châu Ái. Tam sư huynh là Độc Cước Thần Hành, chẳng biết hiện nay lang bạt chân trời góc bể nào nữa. Tứ sư tỷ là Hạ Long Tiên Nương, người đang sống tại một vùng vịnh nên thơ, ngày đêm hát ca cùng những ngọn thủy triều bất tận. Còn cuối cùng lão phu đây, Triệu lão hoàn động là sư đệ út của bốn người. Còn cái tên thiết trưởng, ồ quên, hỗn thế tà thần cũng là đồng môn nhưng đã bị khai trừ từ đời tam hoánh. Nếu năm anh em của lão hợp lực, may ra mới chống lại hắn. Nói xong lão thở dài ngao ngán, tiểu cô suy ngẫm thành lời. Như vậy có lẽ trong phong Ngô Vương Bí Lục đã ghi đầy đủ các môn bí pháp thất truyền trong thiên hạ. Đúng, khi xưa tổ sư của lão phu nghe đâu là bạn đồng môn với đại vương Ngô Quyền đã thâu thập trong thiên hạ tất cả tinh hoa của nền võ thuật kỳ bí của võ lâm, chép hết cả vào pho bí lục đó, cho nên nó được tôn là đệ nhất võ lâm chi bảo. Ai làm chủ được bảo vật ấy sẽ là thiên hạ vô địch. Chà, nếu lão phu không lầm thì rồi đây máu sẽ chảy thành sông, thấy chất bằng núi chứ chẳng giỡn đâu. Biết như vậy, tiểu cô không khỏi rúng động toàn thân. Lúc bấy giờ cục trường đất đến hồi khốc liệt nhất, bọn võ lâm ngũ quái mở ra một trận đồ quái dị. Trên có thần thử quái điêu, dưới có thiềm âm quái phổ, còn bao vây chung quanh thì đất có thần ưng quái trảo, thần viên quái túc, hắc điệp quái nương liên tục tấn công tới thấp. Nhưng với sự lão luyện giang hồ như Triệu lão hoàn đồng, chẳng có điều gì mà lão không am tưởng. Lão nói với tiểu cô: Công tử, bọn ngũ quái đang dàn thiên địa tam hoàn trận pháp đó. Bọn chúng đã nhờ trận đồ này mà nổi danh trong giới võ lâm. Kẻ nào bị vây khốn trong trận quái này chỉ cần sơ hở nhỏ sẽ mất mạng như trời. Coi kìa, nào độc chiêu song trảo, điệp tinh tiêu độc cộng với hư hoa thần ảnh gọi là tam hoàn công, nổi cái thế chân vạc trong vòng 18 chiêu thức liên hoàn có thể hạ sát địch thủ chưa đầy một khắc. Lại còn thiên la địa võng, trên không thì có liên hoàn chỉ phong độc thủ, dưới đất đã có hàm âm công. đối phương không thể nào dùng thuật phi thiên quán thế để điều vận chân nguyên được. Còn nhược bằng địch thủ ngã ra đất sẽ bị đứt màng nhĩ chết ngay. Tiểu cô nghe lời dẫn giải, mắt nhìn thấy trực diện. Võ lâm ngũ quái đang huy động toàn lực quyết sống mái với tứ kiệt giao châu. Người đại hán vận áo xanh nói những lời gì đó, vừa đủ cho ba người đồng bọn nghe. Lập tức tứ kiệt thét lên một tiếng, hùng dũng thi triển nhịp nhàng các chiêu thức tuyệt luân. Lão già lùn lại giải thích cho tiểu cô. Võ lâm tứ kiệt đang phản công bằng trận pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú. Đây cũng là một trận đồ biến hóa khôn lường. Trong sách bình thờ của cao tàng lão phù là Triệu Quang Phục Dạ Trạch Vương có ghi rõ. Chỉ cần 4 nhân vật mà có thể biến ra thành 24 nhân ảnh di động liên hoàn. Dù cho có thiên binh vạn mã hoặc mưa sa bão tố cũng chẳng khống chế 24 vì sao đổi ngôi này đặng. Cách đây 100 năm về trước cũng có 4 vị kiệt hiện giang hồ. Trong trận Thư Hùng, trận Đỉnh Phục Hồ Sơn, nhờ trận pháp này mới thoát khỏi tay bọn ma đầu tà giáo. Còn võ lâm tứ kiệt này cũng nhờ nó mà ngang dọc với vùng suốt 20 năm nay khắp cùng trời cuối đất. Trận thế của hai phe biến ảo thần kỳ, trong cả ngoạn mục, cả cục trường rộng trên 10 trượng, bóng người bóng quái bay liệm như thoi đưa. Thanh âm của các loại chiêu thức, trường pháp, binh khí, ám khí và cả tiếng la hét làm kinh động một vùng, vang rền tới mấy dặm. Khói lửa bập bùng chớp lóe từng hồi, cây cối đất đá nơi cục trường nát tan tung tóe. Từ trước đến giờ tiểu cô chưa từng thấy cuộc tranh hùng nào mãnh liệt đến như vậy. Đây là lần đầu tiên chứng kiến bọn võ lâm hai phái hắc bạch giao tranh. Tiểu cô cảm thấy phân chấn lạ lùng. Cậu dõi mắt say mê nhìn cuộc giao đấu vẫn tiếp diễn sôi động nơi cục trường phía dưới. Với những trận thế tuyệt diệu, hai bên liên tiếp đưa ra những sở trường tuyệt kỹ rất ư là quyết liệt. Cuộc chiến còn kéo dài mãi cho đến quá giờ ngọ vẫn chưa phân thắng bại. Rồi qua khỏi giờ mùi, nơi lùm cây rậm rạp, Cẩm Uyên bàn với Trần Quốc Tuấn thật khẽ. Trần Lăng, qua cuộc đấu khẩu hồi sáng thì ắt 4 đại hán kia là võ lâm tứ kiệt rồi đó. Ta nên liệu ra tay giúp họ được không? Chàng nghĩ thế nào? Quốc Tuấn gật đầu thì thào. Đúng đó hiền thê, nhưng hai ta xét ra chưa phải là đối thủ của bọn võ lâm quốc quái. Chỉ e... Và lại để xem nội tổ và Ngô Hiền Đệ có phản ứng gì không đã. Chắc hai người cũng nghĩ như ta vậy chứ chẳng có khác gì đâu. Có lẽ Ngô Hiền Đệ còn chờ cơ hội nên chưa ra tay đó thôi. Quả nhiên đúng như trí xét đoán của chàng. Từ lúc đầu tiểu cô đã có cảm tình đặc biệt với 4 vị hào kiệt ngư tiểu canh bục ấy. Sau khi nghe và hiểu ra mọi vấn đề, cậu đã đứng hẳn về phe tứ kiệt. Những con người cùng một lòng yêu quê hương đất nước, dù cho là hạng giang hồ phiêu bạt, chẳng có nhà cửa, của cải hay sự nghiệp đế vương, họ chỉ sống với cỏ cây mây nước, lấy gió trăng làm bạn, lấy quán trọ làm nhà. Tuy danh lợi chẳng màng, kim ngân chẳng quý, xa hoa nhung lụa cũng không thể nào cám dỗ được. Nhưng một khi quê cha đất tổ bị giày xéo giữa vó ngựa xâm lăng, thì chí khí quật cường bừng bừng trỗi dậy, dù muôn thắc họ cũng chẳng chịu cúi đầu. Lòng đã quyết, chí đã định, tiểu cô lúc nào cũng sẵn sàng vận công, trực nhảy vào vòng chiến. Cậu rót vào tay lão già luôn họ Triệu. Tiền bối ạ, chúng ta nên sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng cho tứ kiệt, chứ để cho bọn ngũ quái làm hại 4 vị anh hùng này. Triệu lão hoàn đồng đang vô tư xem trận đấu, chợt nghe tiểu cô nói vậy, mới giật mình vỡ lẽ ra. Lão cũng ngầm vận công chờ đợi. Bỗng dưng nhiều tiếng quát tháo nổi lên, đồng thời vừa thoáng thấy bóng rơi vòng qua, còn cách tàng cây gần 1 trượng. Tiểu cô thi triển ngay tuyệt chiêu ngũ âm ngũ dương lưỡng nghi thập chỉ phong. Cùng lúc ấy, mọi người chứng kiến hai xác người áo chạm và áo nâu choàng da hổ bị trọng thương bắn văng ra ngoài, sắp rơi xuống gốc cây cổ thụ chỗ hai người đang núp. Lập tức Triệu lão hoàn đồng dùng thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn đỡ một lần cả hai thân người bốc lên đặt trên tráng 3 cây đại thụ. Tiểu cô hết sức khẩn trương nói nhanh vào tai lão. Triệu lão tiền bối, mau đánh con cóc xám kìa, hai người này để cho tiểu điệt lo liệu. Cùng với ngón tay của tiểu cô vừa chỉ, lão già họ Triệu đập xuống 8 thành công lực với bí pháp lôi âm thần công khủng khiếp. Một tiếng rú thê thảm vang lên, xác cóc bay tuốt đi nơi khác để lộ ra rõ ràng một thân người to lùn văng ra xa ngoài 3 trượng. Thì ra ngờ đâu hai người vừa bị trọng thương sẽ rơi xuống đất. Thiểm âm quái phù vọt liền tới định cho hai gã hồn xuống âm ti, nhưng chẳng ngờ hắn lại lãnh trọn ngọn kinh lực của lão kỳ nhân họ Triệu đã lừng danh chấn giang hồ với bí pháp độc đáo lôi âm thần công. Hắn bị một đòn chí mạng như thiên lôi đả, từ mồm ồng ộc một dòng máu đỏ ối tuôn ra. Thiểm âm quái phù nằm im bất động. Nói về thần thử quái điêu đang vòng lại chuẩn bị phóng ra hàng loạt chỉ phong độc thổ hạ sát luôn hai gã đại hán yếu nhất bọn, chẳng ngờ liếc thấy một luồng sáng xẹt đến, chưa kịp định thần nhìn kỹ là loại ám khí gì, chỉ lo né tránh cho khỏi mạng vong. Một bên cánh rơi bị 5 vệt lửa cháy xém bay mùi khét lẹt, vì mất thăng bằng nên buộc lòng con rơi chuột khổng lồ phải xếp cánh buông mình. Khi thấy quái cóc xám bị hạ độc thủ quá nhanh, 4 quái kia dao động tâm can, Thần ứng quái trảo sướng sở thốt: "Trời, lôi âm thần công tái xuất giang hồ, các chư đệ muội lui mau." Cùng với lời nói, thần ưng bắn mình bay đến bồng thiềm âm quái phủ, khua cánh tay ra hiệu cho bọn quái còn lại nhắm hướng tây chuồn thẳng. Triệu lão hoàn động định chạy theo truy kích, nhưng tiểu cô đã ngăn lại: "Triệu lão tiền bối, hãy tha cho chúng một phen, mai mốt chúng còn dám héo lánh tới Đại Việt, ta hãy trừng trị chúng cũng chưa muộn. Bây giờ ta nên lo cho nhị vị đại hiệp đây trước đã." Triệu lão gật đầu rồi phi thân lên tàng cây cổ thụ, mỗi người bồng một kẻ bị nạn, buông nhẹ thân mình xuống đám cỏ non ở dưới gốc cây. Quốc Tuấn thấy Triệu lão hoàn động cùng tiểu cô đồng loạt ra tay, chàng tỏ ý mừng rỡ vô cùng. Đến lúc thấy bọn ngũ quái chạy dài, bèn cùng với Cẩm Uyên, lão già khòm họ Mã rời chỗ nấp chạy đến. Mọi người xúm lại cứu chữa cho hai kẻ bị trọng thương. Cũng nên nhắc lại, khi còn trong cuộc giao đấu, Ngư Tiều Cách Mục, bốn tay tứ kiệt võ lâm dùng hết sở trường của từng người một, phối hợp chặt chẽ trong trận pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú, thành một sức mạnh phi thường. Nhưng thời gian trước cách đây một tháng, trong cuộc tranh hùng với bọn Giang Tây Tiêu Cục ở Trung Nguyên, Canh Kiệt và Mục Kiệt đã bị trọng thương vì ám khí của kẻ thù. Do đó, trong cuộc giao tranh vừa rồi, cũng bởi giằng co suốt 2 giờ căng thẳng, vết thương cũ lại phát tác. Canh Mục suy nhược hẳn, đã làm trận pháp bị ảnh hưởng nên rời rạc, sơ hở quá nhiều. Địch thủ thừa cơ hội đó mới phá vỡ nổi tứ trụ biến thiên. Chứ nếu như lúc bình thường thì trận đấu sẽ còn kéo dài nữa, chẳng biết đến khi nào mới phân thắng bại. Trong lúc thấy trận pháp mất đi sự vi diệu vốn có, Ngư Kiệt đã lo lắng trong lòng không ít. Mặc dù ông ta cùng nhị đệ là Tiểu Kiệt cố gắng giữ thế cân bằng, nhưng cuối cùng vẫn không xong. Còn đang nỗ lực tận dụng hết cả bình sinh vào các chiêu thức đánh bọn ngũ quái, chợt hai người thấy rõ ràng Canh Mục bị bức thoái liên tục. Trong chớp mắt, bọn họ bị đánh bay ra khỏi cục trường. Người đại ca trong nhóm Tứ Kiệt biến sắc diện, trong bụng cứ than thở hoài. Cùng lúc ấy, Tiểu Kiệt cũng rụng rời tay chân, tứ trụ biến thiên đã tan vỡ hoàn toàn. Cả hai nắm chắc cái bại nhục nhã đã cận kề rồi. Sự sống của hai hiền đệ như chỉ mảnh treo chuông. Không ngờ đây là dây khắc điểm chung của võ lâm Tứ Kiệt. Suốt mấy mươi năm vang danh trên chốn giang hồ, và kể từ hôm nay chẳng còn ai biết tới Ngư Tiểu Canh Mục đã từng vẫy vùng ngang dọc một thời. Nợ nước chưa đến, ân cừu chưa trả, nay đành phải thắt xuống tuyển đài, ôm mối hận nghìn thu. Ngư Tiểu cùng rút soạt tiểu đao, giơ lên toan tự sát. Chợt bên tai nghe rét rét mấy tiếng, cánh rơi rụng xuống đất. Đồng thời, thân xác hai hiền đệ như có một phép màu nào đó rút thẳng lên ngọn cây đại thụ. Hai người còn đang ngơ ngác nhìn theo thì chợt giật mình nghe ầm một tiếng, lại nghe cả tiếng rú dài lê thê của thiềm âm quái phổ. Họ còn thấy rõ ràng một thân người bị lật bay văng ra khỏi lớp vỏ cóc xám, rồi lại nghe tiếng nói hốt hoảng của thần ứng quái trảo kêu tên bí pháp cực kỳ lợi hại kia, đồng thời dục đồng bọn tháo chạy một nước. Hai người bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Họ đứng sững như trời trồng, nhìn hai vị ân nhân một già một trẻ đang lom khom nơi bãi cỏ cứu chữa cho hai nạn nhân. Đến khi thấy từ trong lùm cây phía xa xa ba bóng người lao sao chạy đến, Ngư Tiểu mới giật mình trở về thực tại. Tiểu cô và Triệu lão thay phiên cạy miệng hai người cho nuốt linh đan, rồi cùng vận công truyền nội lực chữa trị. Nửa giờ sau, đến đầu giờ dậu, hai người đại hán thanh y, lục y trong nhóm võ lâm Tứ Kiệt đang đứng hai phía, canh chừng bất trắc cho những người đang ngồi bất động dưới gốc cây. Chợt từ xa có tiếng vó ngựa vọng lại dập dồn. Chẳng mấy chốc, nơi hướng nam xuất hiện một đoàn binh mã vũ khí sáng loà. Đi đầu là một viên võ tướng, mình vận khôi giáp, cầm thanh đại đao, tuổi trạc tứ tuần, oai phong lẫm liệt. Người vận thanh y cầm ngọn đao hai ngành, phi thân tới trước đầu ngựa thét: "Đứng lại!" Viên võ tướng đang phi ngựa nước đại ngon trấn, chợt tuấn mã cất hai vó trước dựng thẳng lên trời vì chạm phải một kình lực rất dũng mãnh. Ngỡ đâu gặp cường sơn thao khấu cản đường, người võ tướng quát to: "Hãy cho tên đào tặc nào dám chặn đầu ngựa của bản tướng, mau tránh ra cho ta thằng đường, bèn nghịch ý chớ trách tướng ra sao độc ác." Ngư Kiệt hoành cây lao nạt: "Bất luận là quan tướng hay sĩ tốt, muốn qua đây phải đi vào ngã khác, không được làm kinh động chư vị bằng hữu của chúng ta." Viên võ tướng giận dữ múa tít đại đao, dục ngựa xông tới đánh. Bọn kỳ mã cùng khua binh khí hỗ trợ cho chủ tướng của mình vây phủ người đại hán thanh y. Ngư Kiệt hùng dũng như mãnh hổ giữa đàn cừu non, ông ta múa lượn nhẹ nhàng với cây đao hai ngành, đỡ gạt hàng loạt đao thương giáo mắc một cách dễ dàng. Nhìn xem các chiêu thức tuyệt diệu của Ngư Kiệt, ai cũng biết bọn quan binh kia chẳng phải là đối thủ của ông ta. Trận đấu đã kéo dài trên 10 hiệp, vậy mà bọn kỳ mã vẫn chưa hề truy bức được người áo xanh lấy nửa bước. Viên võ tướng tức giận gầm lên một tiếng, vũ lộng đại đao đánh xuống một đường khá mạnh. Chen! Tất cả dừng tay lại. Viên võ tướng tê chồn cánh tay, thanh đại đao văng ra ngoài ba trượng, bọn quan binh tướng sĩ nhắc thấy kẻ vừa thét lên câu nói đó là một người mình vẫn khôi giáp bạc sáng loà, uy nghi đĩnh đạc. Cả bọn lật đật xuống ngựa quỳ mọp bên vệ cỏ, đồng thanh hô: "Kính chào Trần tướng quân." Người đó không ai khác mà chính là Trần Quốc Tuấn. Sau khi chữa nội thương cho người bị nạn, chàng đứng lên, liền thấy đám thuộc tướng của mình đang đấu nhau với vị đại hiệp thanh y. Từ nãy giờ chàng cứ để yên cho hai bên trổ tài cao thấp, nên chưa vội can thiệp. Đến lúc nhận thấy rõ ràng trình độ võ công của một trong võ lâm tứ kiệt quả là vào bậc thượng thừa, sợ vị đại hiệp ấy lỡ tay gây ra hậu quả không hay, chàng bèn lên tiếng cản ngăn. Quốc Tuấn vòng tay thi lễ nói với Ngư Kiệt: "Bọn thuộc hạ của tiểu tướng không biết nên có điều thất lễ, mong đại hiệp rộng lượng dung tình." Nghe vậy, Ngư Kiệt vội vàng vứt bỏ binh khí, cúi mình đáp lễ: "Ồ, không dám, không dám. Quả thật tại hạ không biết họ là quân gia của tướng quân, nên mới liều mạng làm cản. Rất mong tướng quân xá tội." Quốc Tuấn khiêm tốn nói: "Không ai dám trách đại hiệp đâu, mong người cho nên ai nấy." Rồi quay lại đám thuộc tướng của mình, chàng nói: "Các người hãy đứng dậy. Đây là một trong bốn vị võ lâm tứ kiệt, vốn là những vị đại hiệp trên chốn giang hồ, cũng một lòng một ý với chúng ta đó." Viên võ tướng dẫn đầu đám kỵ mã đứng lên, nghiêng mình về phía Ngư Kiệt, cung tay thi lễ nói: "Xin đại hiệp thứ lỗi cho, bọn tiểu tướng có mắt như mù, chẳng biết núi Thái Sơn trước mặt." Ngư Kiệt vội vã đỡ lời: "Thế ra chúng ta đều là huynh đệ nhất gia. Tại hạ là Ngư Mỗ trong bốn anh em Ngư Tiều Canh Mục, cũng vì đánh nhau với bọn võ lâm ngũ quái là chó săn của bọn ngoại bang, suýt nữa thì vong mạng. May nhờ có lão tiền bối Triệu Lão Hoàn Đồng và vị thiếu hiệp anh hùng kia mới hỏng sống sót." Ngư Kiệt vừa nói đến đó thì Triệu Lão cùng Tiểu Cô đã đi tới bên cạnh. Ngư Tiều lật đật chạy tới trước mặt, cúi mình thưa: "Nhờ ơn nhị vị anh hùng cứu nạn kịp thời, chứ không thì tứ huynh đệ bất tài này chẳng còn sống nữa." Tiểu Cô vội lắc mình qua một phía, đỡ hai người đứng dậy. Triệu Lão Hoàn Đồng nói to: "Chuyện vặt mà cũng bày đặt ơn với nghĩa, lão nói thật. Nếu chẳng có lời thúc giục của Ngô công tử đây, chắc vì ham coi say mê quá, lão cũng để yên cho tứ kiệt đi về châu Diêm Chúa rồi." Tiểu Cô mỉm cười nói: "Tính khí của Triệu Lão tiền bối rất ư là gàn, nên mới nói vậy thôi, mong chư vị bỏ qua. Còn ơn nghĩa thì tiểu sinh đây không dám nhận. Thấy những người yêu nước thương nòi mà bị nạn, thì làm người dù có muôn thắc cũng phải liều mình cứu khốn để phỏ nguy. Xin nhị vị đại hiệp chớ nên quá thủ lễ, làm cho bọn tiểu sinh tổn đức lắm đó." Ngư Tiểu nghe qua, lòng thêm kính phục bội phần. Họ cùng nghĩ rằng tiểu anh hùng còn nhỏ tuổi mà tài cao đức trọng vô cùng. Ngư Kiệt bèn nói: "Chư vị cũng đã biết, tại hạ là Ngư Mỗ, đây là Tiểu nhị đệ, còn hai người bị nạn kia là Tam tứ đệ Canh Mục. Ngoài Triệu Lão tiền bối, bọn Ngư Mỗ đã từng nghe danh chấn giang hồ bao năm về trước. Còn chư vị đây xin cho biết cao danh quý tính, đặng ngày sau có dịp gặp lại, khỏi ngượng mồm thất lễ." Quốc Tuấn thay mặt cho cả bọn giới thiệu từng người. Khi giới thiệu đến Tiểu Cô, hai anh em Ngư Tiểu xúc động nắm tay cậu bồi hồi rơi lệ. Tiểu Kiệt thốt: "Trời ơi, hậu duệ trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn đây sao?" Ngư Kiệt cũng cất tiếng than: "Ai, thật là tội nghiệp cho Uyên Ương Song Hiệp, Ngô công tử ạ. Sau khi Lệnh Tôn Đường bị bắt cóc, bọn tài hạ truy tìm tung tích của Song Hiệp suốt chục năm qua. Công tử có biết hiện nay nhị vị đang ở đâu không?" Nghe đến đây, Tiểu Cô có cảm tưởng mình như người chết đuối vớ được miếng ván nổi trên mặt đại dương mênh mông. Cậu cất tiếng hỏi trong sự hồi hộp nín thở: "Thưa đại hiệp, hiện giờ song thân của tiểu sinh ở đâu?" Tiểu Cô ngước đôi mắt đẫm lệ, nuốt từng lời của người đại hán áo xanh: "Song Hiệp đang ở trong tay của Thiết Trưởng Tà Thần bên Mông Cổ." "Trời!" Tiểu Cô đứng không vững nữa, cậu lảo đảo như người say rượu. Quốc Tuấn vội đỡ lấy ngang lưng hiền đệ của mình. Chàng dìu nghĩa đệ đến bên một con tuấn mã rồi nói với Ngư Tiểu: "Ngày đã sắp tàn, nhị vị đại hiệp cùng với mọi người hãy về dinh trại bản soái để nghỉ ngơi, cơm nước đã rồi hắn nói chuyện sau." Nói rồi sai tùy tướng đưa hai người bị nạn lên lưng ngựa. Tất cả về thành một đoàn, dông ngựa phi nước kiểu băm nhằm hướng nam mà đi thẳng. Mọi người vừa đi vừa hàn huyên một lúc, chẳng bao lâu họ đã về đến đại bản doanh. Hai người bị nạn đặc biệt được đưa vào dinh trại trung quân. Biết họ vẫn còn yếu lắm nên Quốc Tuấn nhờ Triệu Lão Hoàn Đồng tận tình chăm sóc. Thấy Trần tướng quân bình an trở về, chư tướng rủ nhau kéo vào nội trướng để vấn an. Tối hôm đó, cả đại trại mở tiệc ăn mừng, bọn Triệu Lão, Tiểu Cô và Võ Lâm Tứ Kiệt được mời làm thượng khách. Từ lúc nghe tin song thân bị bắt cóc, Tiểu Cô chẳng rời Tứ Kiệt lấy nửa bước. Cậu được Ngư Tiểu cho biết rằng, sau khi bắt cóc Song Hiệp, Thiết Trưởng Tà Thần mướn bọn Giang Tây Tiêu Cục áp tải Uyên Ương Song Hiệp. Hắn cho Song Hiệp ngậm nhân sâm đặt nằm trong hai chiếc quan tài suốt cả cuộc hành trình. Thời gian 10 năm qua, song thân Tiểu Cô sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Đã mấy lần Tứ Kiệt vào tận hang ổ của bọn gian ác hòng cứu Song Hiệp, nhưng chẳng thành công. Bọn Thiết Trưởng Tà Thần đã lập ra một bang hội rất ư hùng hậu. Chúng cương tỏa cả một vùng rộng lớn, không cho bất cứ một cao thủ giang hồ nào từ ngoài đột nhập. Như Võ Lâm Ngũ Quái nói không ngoa, trình độ võ công của Thiết Trưởng Tà Thần cho đến nay có thể gọi là thiên hạ vô địch. Dưới tay của lão đại ma đầu ấy có cả hàng nghìn đệ tử cao thủ thượng thừa. Đó là chưa kể các hàng cao thủ võ lâm hiện nay đã bị lão ma khống chế, buộc làm thuộc hạ cho tứ hải đại mông bang của lão. Nghe đến đây, tiểu cô hỏi: Thưa nhị vị thúc bá, khả năng của chúng có thể săn bằng cả Trung Nguyên bao la được sao? Tiêu Kiệt gật đầu: Công tử chưa thấy rõ nên hỏi vậy thôi. Lực lượng của chúng quả là mạnh kinh khủng. Hiện nay chúng đã xâm chiếm những nhược bang chung quanh và đang dồn toàn lực để lấy Trung Nguyên đó. Với sức mạnh phi thường và tàn bạo kia, không những chỉ có Trung Nguyên mà còn cả những vùng Tây và Nam của xứ ấy cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cuối cùng chúng sẽ thôn tính Đại Việt của chúng ta chẳng khó khăn gì. Ngư Kiệt nói: Bởi vậy cho nên bọn tài hạ vội trở lại xứ sở để cùng anh em mọi miền giao châu đồng lòng chống giặc giữ nước. Có một nỗi là bọn mỗ bất tài thấp đức, không đủ tư cách để chiêu dụ quần hùng trong giới võ lâm lập tức đánh lại bọn tà thần. Tiểu cô nói: Lời của nhị vị đại hiệp đã thể hiện tấm lòng yêu nước nồng nàn, làm cho tiểu sinh vô cùng cảm kích. Rồi tiểu cô kể lại sơ lược bước đường lưu lạc của mình, cùng nói qua về duyên kỳ ngộ với người võ tướng họ Trần đang lãnh trọng trách triều đình giáo phó. Cậu nói tiếp: Thưa nhị vị thúc bá, tiểu điệt còn một việc cấp bách nên cần phải về kinh đô Thăng Long, chứ không thì đi theo Trần tướng quân ra biên cương dẹp giặc. Nếu chư vị đã sẵn lòng xả thân vì dân tộc Đại Việt thì tốt hơn hết là nên theo Trần tướng quân. Theo thiện ý của tiểu điệt, sớm muộn gì anh hùng hào kiệt sẽ quy tụ dưới ngọn cờ chính nghĩa, bảo vệ non sông gấm vóc của tiền nhân để lại cho con cháu chúng ta. Chẳng hay chư vị đại hiệp định lẽ nào à? Ngư Kiệt đáp: Quốc gia suy vong, thất phu hữu trách. Hạng người đã từng ăn cơm của bọn Cường Sơn, Thảo Khấu, đã từng tận tình phục dịch nơi hang ổ đạo tặc như lão Mã Giám Thông mà còn biết cải tà quy chính, nghĩa khí cao dày. Và lại ngay bậc tiền bối triều lão Hoàn Đồng niên kỳ đang ngẩn ấy mà khi đất nước sắp lọt vào tay kẻ ngoại bang tàn ác cũng chẳng hề ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi là bọn Ngô Mỗ vốn là những tay cao thủ võ lâm đã từng ngang dọc giang hồ, chẳng nhẽ lại vô tâm sao đặng? Phen này anh em tài hạ xin tình nguyện theo phục vụ dưới trướng của Trần tướng quân, một là đền nợ nước, hai là tỏ tấm lòng tri ân với triệu lão tiền bối và Ngô công tử nhị vị anh hùng. Lúc bấy giờ nhờ sự chăm sóc tận tình của triệu lão Hoàn Đồng, Canh, Mục hai người vẫn còn yếu nhưng có thể gắng gượng đi lại trong dinh trại không khó khăn gì. Trong bữa đại yến, tiểu cô xin phép Trần tướng quân cùng chư tướng giới thiệu Võ Lâm Tứ Kiệt, ngỏ ý xin tổng quân giúp nước. Trần Quốc Tuấn mừng rỡ gọi Tả Hữu mang giáp trụ và binh khí ra cho bốn người, lại tạm phong cho Tứ Kiệt làm tứ trụ tướng quân, lãnh ấn tiên phong chỉ huy nửa vạn tiền quân khinh kỵ. Tối hôm đó, anh em Ngô Trần cùng Võ Lâm Tứ Kiệt đàm đạo mãi cho đến khuya. Khi mọi người đều đi nằm, tiểu cô còn tràn trọc mãi chẳng hề chợp mắt. Suốt 10 năm lưu lạc, đây là lần đầu tiên tiểu cô mới nhận được tin song thân. Nhưng oái oăm thay, cha mẹ lại bị giam cầm nơi xào huyệt của một tên đại ma đầu trong giới võ lâm. Theo cậu biết thì đường từ đây đến đấy xa xôi dở vậy, chẳng biết hai vị trong hoàn cảnh đọa đày sống thắc ra sao, bọn ác ma bắt cóc song thân cậu với mục đích gì, chúng có hành hạ thân xác hai bậc sinh thành của cậu hay không. Tình huyết nhục đậm đà tha thiết, ơn tác tạo sơn hải cao đầy, tiểu cô cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa hồng đang đốt cháy tâm can. Cậu muốn mình trong thoáng chốc biến thành cánh chim bay thẳng về nơi xa vời đó, tìm cho ra phủ mẫu để thỏa điều ước vọng bấy lâu nay. Một đứa con côi cút giữa cuộc đời thiếu thốn tình thương của hai đấng sinh thành dưỡng dục, bởi vậy cậu lại càng khát khao ngày trùng phùng hội ngộ đoàn viên, sớm dẫn thân ra giữa chốn giang hồ. Tiểu cô lại còn biết bao nhiêu trách nhiệm phải làm, nhưng một khi nghe đến tin tức của song thân, cậu không khỏi bồn chồn tức giả. Ngoài doanh trại trống điểm canh năm, nơi soái phủ, Quốc Tuấn vẫn còn đang trong đèn ngồi đọc binh thư. Nghe tiếng trống trở canh, chàng xếp sách lại đứng dậy bước ra ngoài. Đêm trường còn tịch mịch, thỉnh thoảng tiếng chân ngựa dậm vó nghe thình thịch, tiếng gà rừng eo óc vọng lại từ xa. Chàng thong thả đi dạo quanh sân, những tên cận vệ binh khí cầm chắc trên tay, siêng năng tuần tiễu, nhận ra bóng chàng, bọn lính cung kính bái dài. Chàng khoát tay ra hiệu cho bọn lính cứ việc làm bổn phận. Nhìn về phía gian trại bên hữu, chàng ngạc nhiên vì ánh đèn còn le lói. Chàng lững thững đi qua hướng đó, hai tên quân đang cầm ngang đoạn đao đứng gác nơi cửa trại, gặp mình chào chủ tướng. Chàng hỏi: Ngô công tử dậy sớm vậy à? Một trong hai tên cúi đầu sát đất thưa: Bẩm lại tướng công, chúng tôi nghe người phiên gác trước bảo rằng suốt đêm công tử chưa hề chợp mắt, hình như người có tâm sự gì u uất lắm mới trằn trọc thở dài hoài. Quốc Tuấn gật đầu nghĩ bụng: Tội nghiệp thay cho Ngô hiển đệ, nghe tin lệnh song đường đang bị giam cầm ở trong hang ổ loài quỷ dữ, chắc lòng cậu không an. Thật đúng là một trang anh hùng hiếu tử. Âu, để ta vào an ủi cho cậu vơi bớt nỗi sầu. Nghĩ vậy, chàng bèn đằng hắng một tiếng rồi mới bước vào. Tiểu cô đang đắm chìm trong nỗi xót xa, chợt thấy Nghĩa huynh ghé đến, cậu liền gắng gượng tươi tỉnh bước ra đón chàng. Nhìn thấy cậu đôi mắt đỏ hoe, Quốc Tuấn cảm động thốt: "Hiền đệ, hình như suốt đêm này hiền đệ không ngủ thì phải, hay qua chỗ Ngô huynh chúng ta dùng trà cho ấm bụng." Tiểu cô theo chàng sang dinh trại Trần tướng quân. Cậu thấy nơi án thư ngọn hồng lạp sắp tàn, cậu nói: "Trần đại ca lo việc nước mà chẳng nghỉ ngơi sao?" Quốc Tuấn nhẹ gật đầu đáp: "Từ lúc Ngô hiền đệ đưa tin về bọn quần anh bang, Ngô huynh lại thêm một mối lo nữa." Tiểu cô rất cảm thông với người Nghĩa huynh nặng lo việc nước. Hai người cùng uống trà và bàn luận với nhau. Mãi cho đến đầu giờ thìn, tiếng trống hòa cùng với tiếng cồng nổi lên mấy hiệp vang động buổi ban mai. Đó là hiệu lệnh triệu tập toàn lực lượng quan binh tướng sĩ dưới trướng của Trần tướng quân. Trên kỳ đài, cờ phướn bay phấp phới nổi hẳn lên tàng vàng lọng tía, là một lá cờ đại theo chữ Trần khá rõ nét. Tất cả các đạo tiền hậu tả hữu đều tập trung trước ngọn soái kỳ. Tiểu cô theo chân Trần Quốc Tuấn bước lên kỳ đài. Cậu đưa tầm mắt quan sát chung quanh, ước lượng trên 2 vạn quân kỳ bộ, từ mỗi viên võ tướng xuống đến từng tiểu tốt, nhất nhất đều thể hiện tác phong tư thế nghiêm trang tề chỉnh, chứng tỏ rằng quân sĩ của Trần tướng quân thực hành kỷ luật rất nghiêm. Vì vậy trong lòng chàng rất khâm phục về tài chỉ huy của người anh kết nghĩa. Trước mặt hàng vạn quân binh tướng sĩ, Trần tướng quân chính thức long trọng làm lễ kết nạp Võ Lâm Tứ Kiệt vào hàng võ tướng, lại thảo sớ dâng về triều cho vua Trần kiến nghị phong Tứ Kiệt làm tứ trụ đại tướng quân. Thấy anh em Tứ Kiệt uy dũng khác thường, chư tướng đều tỏ lòng mến phục. 4 vị đại tướng sau khi lãnh 5.000 binh mã ngỏ lời mời triệu lão cùng tiểu cô mở tiệc riêng khoản đãi hai người. Vì nóng lòng ra đi nên tiểu cô tìm lý do thoái thác. Tiểu cô vừa xuống khỏi kỳ đài, suýt nữa chạm phải lão già khòm đang hối hả đi tới. Lão mã phu giật mình thốt: "Kìa công tử, lão phu đã chọn cho công tử một con tuấn mã khá lắm đó. Nó có thể chạy suốt mấy ngày đêm không biết mệt. Nếu công tử cần đi gấp, hãy theo lão phu." Tiểu cô gật đầu, định dậm bước theo lão già khòm. Lúc đó Trần Quốc Tuấn cũng đến bên cạnh hai người, chàng nói: "Ngô hiền đệ, Ngô huynh hiện có con thiên lý mã, nay Ngô huynh thấy hiền đệ cần phải về Thăng Long gấp, vậy hãy dùng nó để đi cho chóng hơn." Lão mã giám thông nghe vậy bèn nói xen vào: "Trần tướng công có con ngựa đó thật là quý hóa lắm thay, tiểu nhân đã nghe danh thiên lý mã từ lâu, song chưa được chiêm ngưỡng lần nào. Nếu công tử mà cưỡi thần mã ấy thì chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành." Tiểu cô khiêm tốn nói: "Trên bước đường chinh chiến còn dài, đại ca hãy để lại dùng cho đỡ vất vả gian lao, hà tất phải nhường cho tiểu đệ. Ngựa tốt đã đủ rồi, tiểu đệ chẳng dám làm phiền hiền huynh đâu." Quốc Tuấn bảo: "Không được, ý ta đã quyết, hiền đệ chớ nên chối từ. Chỉ có điều ta cũng nên nói rõ, thiên lý mã vốn là giống ngựa thần kỳ, nó vốn nghe được tiếng người sai bảo, lại rất linh tính, và lại nếu trên đường về Thăng Long có điều gì bất trắc, hiền đệ có thể để nó một mình trở lại báo tin cho ta hay." Nói rồi sai một viên cận tướng dắt con ngựa thiên lý ra cho tiểu cô. Vừa nhắc thấy bóng dáng thần mã to lớn dị thường, lão già khòm họ Mã lật đật chạy tới xá dài con vật một cái, hô lên: "Kính chào thiên lý tướng quân, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được tri ngộ cùng ngài, xin ngài đừng cắn đừng đá nhé, để lão mã này nựng nịu chút nghe." Vừa nói lão vừa đưa tay sờ nhẹ nhẹ bắt đầu từ mõm đến cổ, rồi sờ đến mình 4 chân và cả cái đuôi. Lão ngắm nghía trầm trồ khen ngợi không tiếc lời. Quốc Tuấn, tiểu cô không khỏi buồn cười cho lão. Mà quả thật con ngựa vạm vỡ oai phong lẫm liệt làm sao. Quốc Tuấn vỗ nhẹ lên thân nó bảo: "Thiên lý, người hãy đưa Ngô công tử đây về triều cai cho chóng nhé." Con ngựa chớp chớp đôi mắt đẹp như hiểu ý chủ. Tiểu cô nhún mình một cái, trong nháy mắt đã thấy cậu ngồi trên yên ngựa một cách gọn gàng. Lão mã bật thốt: "Ồ, không ngờ công tử có thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, hèn gì tên Tư Mã Long đuổi theo không kịp là phải." Tiểu cô cho người chạy nước kiệu được vài trượng rồi mới dùng nước đại. Thần mã lồng lên phóng nhanh hơn gió lốc. Mọi người nhìn theo, thoáng chốc đã mất hút người và ngựa ở nơi chân đồi xa. Chưa dập bát trầu, cậu đã phi ngựa trở về chỗ cũ trước hàng vạn cặp mắt thán phục của tướng sĩ quan binh. Trước khi từ giã ra đi, tiểu cô nói với Quốc Tuấn: "Khi về đến Thăng Long Thành, tiểu đệ sẽ cho nó trở lại với hiền huynh." Chàng gật đầu nói: "Hiền đệ cứ yên trí, nó rất khôn ngoan, chúng ta khỏi phải lo ngại điều gì cả." Sau khi cơm nước, trưa hôm đó tiểu cô đến chào tất cả mọi người mới lên ngựa ra đi. Mọi người quyến luyến chia tay cậu, nhất là Triệu Lão Hoàn Đồng và Cẩm Uyên. Nàng rưng rưng đôi dòng lệ làm cho tiểu cô thấy cảm động vô cùng. Quốc Tuấn bèn an ủi: "Thôi, hãy để hiền đệ của chúng ta đi cho chóng, chúng ta sẽ còn tái ngộ Ngô hiền đệ nữa cơ mà." Rồi quay lại nắm tay tiểu cô, chàng siết thật chặt: "Cầu mong hiền đệ thượng lộ bình an." Nói rồi móc trong người ra một phong thư trao cho tiểu cô, dặn dò trước sau chu đáo. Chàng cùng Triệu Lão, Cẩm Uyên, Tứ Kiệt và mấy mươi viên võ tướng đưa tiểu cô ngoài 20 dặm. Một mình một ngựa, người kỵ sĩ bé nhỏ lại dấn bước sơn khê, vượt qua bao nhiêu đồi núi, thác gành, suối khe, đèo vực. Phần 9 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.